xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 745, đàn ông đẹp trai. Khóc chuyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, Cố Mạc chưa tới thành phố B, Linda đã chờ ở sân bay. Vừa thấy Cố Mạc tha vây Tiểu Nhiễm đi ra, cô ấy lập tức đón. Cố Tổng, đã sắp xếp xong chưa? Cố Mạc lạnh lùng hỏi. Rồi ạ, Linda kính cẩn đáp. Tiểu Nhiễm thấy từ sau khi Linda và Trịnh Húc kết giao, càng không có cảm giác gì với Cố Mạc, mang dáng vẻ nghiêm cẩn, cẩn trọng của một người trợ lý. Cô càng lúc càng thích Linda, tình cảm không sướt mướt, dây dưa, yêu là yêu, kết thúc thì cũng không lưu luyến nữa. Nếu như có một ngày, cô không còn tư cách yêu Cố Mạc nữa, có lẽ cô cũng không thể xử lý tốt giống Linda. Lên xe, Linda đưa cho Cố Mạc một bản danh sách. Đây là danh sách mà hai ngày này chúng ta phải gặp mặt. Nhiều như vậy, Cố Mạc nhìn một bản danh sách dài. Lập tức nhíu mày, những tên đánh đấu bút đỏ là người trong giới y học hoặc chính khách. Anh phải tự đi, còn những người khác, nếu như anh không danh, tôi và Trịnh Húc có thể bớt chút thời gian đi. Lúc nhắc đến Trịnh Húc, giọng nói của Linda có chút dịu dàng và đáng yêu. Tiểu Nhiễm cũng nhận ra điều này. Cố Mạc lấy bút vàng, ở trên danh sách gạch vài cái, rồi đưa cho Linda. Chấm, sắp xếp thời gian cho những người mà tôi phải đi gặp mặt. Được, Linda trả lời, tôi sẽ sắp xếp, chia lại danh sách cho Trịnh Húc. Lúc Linda làm thủ tục nhận phòng xong, Cố Mạc để hành lý xuống rồi nói với Linda. Linda, cô dẫn Tiểu Nhiễm đến spa đi. Hai ngày nay cô ấy chắc mệt chết rồi. Được, Linda nghe Cố Mạc giao nhiệm vụ, cười sảng khoái, anh cứ giao nhiệm vụ này thường xuyên hơn. Nhất định tôi có thể trẻ thêm vài tuổi đó. Cô muốn Trịnh Húc lo lắng sao? Cố Mạc cười hỏi, đứng bên cạnh Tiểu Nhiễm. Tôi chỉ là Obasan thôi. Linda giữ cánh tay Tiểu Nhiễm, để sát mặt vào Tiểu Nhiễm. Khoa trương nói, chị Linda, chị còn xinh đẹp hơn em đó. Em chỉ có ưu thế về tuổi tác thôi. Tiểu Nhiễm tự nhận xét. Cô không biết tại sao Cố Mạc lại không thích Linda. Một người đàn ông nhìn thấy một người đẹp như Linda đều rung động không thôi. Em nhìn ánh mắt Cố Tổng nhìn em nên biết em mới là người đẹp nhất. Linda dùng sức nhéo má Tiểu Nhiễm, giống như hai chị em nói đùa. Tiểu Nhiễm đỏ ửng mặt, bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc. Anh đừng nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô có được không? Cố Mạc không để tâm cười cười. Hai người tự giải quyết cơm chiều. Có lẽ đến tối muộn anh mới trở lại. Linda, cô có thể dẫn Tiểu Nhiễm ra ngoài dạo, nhưng không được đi chợ đêm. Đồ ăn ở đó không vệ sinh. Biết mà, em cũng không dám ăn đâu. Sợ ăn phải thịt chuột lắm. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi. Cố Mạc cởi áo lông ra, thay một chiếc áo vest bằng nhung đen, rồi quàng một chiếc khăn. Chú à, anh muốn đi hẹn hò sao? Tiểu Nhiễm nhìn Cố Mạc thay đổi cách ăn mặc trở nên đẹp trai như vậy. Cười trêu chọc anh, hẹn hò mà mặc như vậy sao? Cố Mạc nhướng mày lên, chẳng lẽ không đúng? Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười hỏi. Cố Mạc bình tĩnh nhìn Tiểu Nhiễm, trầm giọng nói, anh có bà xã rồi. Nghe Cố Mạc nói vậy, Tiểu Nhiễm cảm thấy ấm áp. Anh đang nói với cô nếu như có người giới thiệu bạn gái cho anh, anh sẽ không hề giấu giếm mà nói thẳng cho đối phương mình đã có vợ. Hôm nay anh phải đi gặp nhiều người như vậy. Mau đi đi, Tiểu Nhiễm chỉnh lại khăn cho Cố Mạc, cười nói, Cố Mạc không hề ngại vì có Linda ở đây. Cúi đầu hôn một cái lên môi Tiểu Nhiễm. Không cần chờ anh, chấm, đừng uống nhiều rượu, Tiểu Nhiễm lo lắng dặn dò. Cách chương.